đều cho ta. Đủ rồi. Lưu Du triệt để phát hỏa, ba câu không cách dân đen, thật khi hắn là tượng đất ta. Lưu Du đột nhiên tiến lên một bước, lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động, trực tiếp một quyền đánh phía Liễu Công Công mặt. Liễu Công Công sắc mặt tâm lãnh, lại toàn vẹn không sợ, cười nhạo nói, muốn chết. Cơ hồ là đồng thời, một gã hộ vệ tiến lên một bước, trường đao ra khỏi vỏ, thẳng đến Lưu Du yết hầu, hiển nhiên đây là muốn giết người. Bên kia Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần sớm liền chuẩn bị động thủ, mắt thấy Lưu Du dẫn đầu, không nói hai lời, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Liễu Công Công cười lạnh nói, tụ chúng tạo phản, tội chết một đầu. Hôm nay người ở chỗ này, đều phải chết. Một tên hộ vệ khác rút đao thẳng hướng Tưởng Côn cùng hộ quốc chiến thần. Đúng lúc này, Giang Ly cười. Liễu Công Công cả giận nói, tiện. Giang Ly tiếu dung đột nhiên ngưng kết, lông mày nhướng lên, trong mắt hàn quang lóe lên, sát khí ngập trời. Giang Ly cũng không phải Lưu Du. Lưu Du mặc dù lúc trước cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng lại chưa từng giết qua mấy người. Thế nhưng là Giang Ly thế nhưng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, vô luận là quét ngang Macedonia đế quốc, Hoàng Kim thành binh đoàn, vẫn là trấn áp ác ma, giết số lượng có thể nói là vô số kể. Thấy qua máu, so Liễu Công Công thấy qua gạo đều nhiều. Hắn chắc lần này giận, trong mắt hàn quang lấp lóe, hung long lánh, huyết quang ngập trời, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú đã thức tỉnh. Sửng sốt nhìn Liễu Công Công lạnh cả người, lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh ròng ròng. Dân đen hai chữ, dân chữ sửng sốt cũng không nói ra được. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần hắn dám nói ra cái kia dân chữ, hắn lập tức liền muốn phơi thây tại chỗ, tuyệt không may mắn thoát khỏi nghiên cứu khoa học. Cái kia hai cái rút đao hộ vệ cũng cảm thấy Giang Ly hung hiểm, theo bản năng từ bỏ công kích, vội vàng lui lại, ngăn tại Liễu Công Công trước mặt. Bất quá hai người khôi giáp đã nháy mắt bị mồ hôi làm ướt, như là vừa trong nước mới vớt ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, bóp cổ. Liễu Công Công run rẩy mà nói, ngươi là tu sĩ. Giang Ly mỉm cười, sau đó đống nhiên chợt quát một tiếng, quỳ xuống. Trong nháy mắt đó, Giang Ly sát khí bộc phát, Liễu Công Công chỉ cảm thấy một đầu tuyệt thế hung thú nhào tới trước mặt, dọa đến chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai gã khác hộ vệ ngược lại là kiên cường, cắn răng không có quỳ xuống. Bất quá khi Giang Ly nhìn bọn họ liếc mắt về sau, cái kia như là núi thây máu như biển mùi máu tanh đẻ tới nháy mắt. Bịch bịch. Hai người đi theo quỳ xuống. Thấy cảnh này Tề Đại Lỗi miệng há thật to, đồng thời trong lòng có chút hối hận. Cũng không phải hối hận không có đứng tại Giang Ly bên kia, dù sao, Giang Ly lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Mà Liễu Công Công đứng phía sau là Đại Tề Hoàng tử, dựa lưng vào chính là toàn bộ Đại Tề. Đại Tề trong mắt, một cái tu sĩ cường đại hơn nữa cũng vô pháp cùng Đại Tề so sánh. Dù sao, Đại Tề Hoàng tộc bản thân liền là tu sĩ gia tộc, thực lực mạnh mẽ vô địch, lúc này mới có thể ở cái thế giới này nắm giữ một mảnh lãnh thổ thành là đế vương. Tề Đại Lỗi hối hận chính là không có giúp Giang Ly nói câu nói trước, kỳ thật chỉ cần lưu lại một chút ấn tượng tốt, ngày sau dễ nói chuyện. Ngày sau không chừng lúc nào đối phương có thể giúp đỡ hắn đại ân, dù sao, bên ngoài thành, tu sĩ vẫn là rất hi hữu, tuyệt đối có thể mượn lực trang bức ra cái đại danh. Đáng tiếc, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, Tề Đại Lỗi rất rõ ràng, những tu sĩ này tầm cao khí ngạo rất, lại muốn quay đầu đã không có cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, Tề Đại Lỗi nhịn không được nghĩ cho mình hai bàn tay. Giang Ly thấy Liêu Công Công bọn người quỳ xuống, lúc này mới hài lòng gật đầu, hỏi, nói đi, tìm ta làm gì à? Liêu Công Công rất muốn đứng lên, nhưng là mỗi khi hắn muốn đứng lên thời điểm, đã cảm thấy đầu có loại muốn dọn nhà ảo giác. Dọa đến không dám đứng dậy, thậm chí liền ngẩng đầu cũng không dám. Chỉ có thể túi đầu quỳ gối cái kia. Giờ khắc này, Liễu Công Công là thật sợ, không còn dám khoa trương, thậm chí liền một câu hung ác lời cũng không dám nói. Liễu Công Công run rẩy mà nói, xông. Giang tiên sinh. Tên Giang Ly hắn cũng không dám hô, nghĩ đến Tề Đại Lỗi xưng hô Giang Ly vì tiên sinh, hắn cũng đi theo gọi tiên sinh, sau đó mới nói, hoàng tử điện hạ cho mời. Giang Ly ngạc nhiên, mời ta. Làm gì? Ta cùng hắn rất quen a. Liễu Công Công trà sát mồ hôi trên trán nói, ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng là chúng ta biết, cái kia thủ lên núi đánh lao hổ là ngài hát, không phải Tề Đại Lỗi hát. Hoàng tử nghe qua về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Điện hạ nghĩ mời tiên sinh đi điện hạ chỗ hiến hát. Nói đến đây, Liễu Công Công trong lòng hiện lên một vẻ hàn mang, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cứ việc tùy tiện, chờ đến nội thành. Ngươi cho ta nhục nhã ta đem gấp trăm ngàn lần trả lại ngươi. Giang Ly tự nhiên nhìn ra Liễu Công Công trong mắt hàn mang, bất quá tương lai kẻ tài cao gan cũng lớn, không cần biết ngươi là cái gì a miêu a cẩu, không nháo vậy thì thôi, nếu là làm ầm ĩ hết thảy một bàn tay chụp chết. Đây chính là Giang Ly bá khí. Theo lý thuyết, Giang Ly đối với cái này loại cái gọi là mở tiệc chiêu đãi, hơn nữa còn mang theo thể mệnh lệnh hiến hát là không hứng thú, nhưng là Giang Ly vẫn là đồng ý đi. Bởi vì là Giang Ly nghĩ muốn gặp cái hoàng tử này, nhìn xem có thể hay không cùng hắn dễ nói dễ thương lượng để hắn hỗ trợ tìm kiếm thiên mặt tàn hồn hạ lạc. Dù sao, một quốc gia lực lượng cường đại nhất, vĩnh viễn là cơ quan quốc gia. Nghe nói Giang Ly muốn đi, Lưu Du có chút bận tâm. Giang Ly chụp chụp bả vai hắn nói, yên tâm. Ly khai Lưu Du nhà, Giang Ly lên liễu công công xe. Kia là một cỗ phi hành ô tô, Giang Ly hiếu kỳ sờ lên ô tô hỏi liễu công công, cái này xe nguyên lý gì à? Liễu công công bệnh cũ lại phạm vào, hừ hừ một tiếng, hơi ngửa đầu, không có đáp lời. Nhưng là sau một khắc, một cái như là kìm sắt tử giống như đại thủ bóp lấy cổ của hắn, đem hắn bóp ngào ngào kêu thảm. Liễu công công ủy khuất trách cứ, ngươi cái này, man gì? Ngươi nghề này là quá thô lỗ, quá không quân tử. Giang Ly hai mắt lật một cái, thô lỗ. Quân tử, nha chính là ai một nhà mặt cũng làm người ta quỳ xuống. Không quỳ xuống liền muốn chém người. Quả nhiên, quan chữ hai cái miệng, trên dưới lúc mở lúc đóng, nói ra được tất cả đều là quỷ. Đồng thời Giang Ly ha ha cười lạnh, cũng không nói chuyện, trực tiếp tăng lực. Ai nha nha, ai nha. Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Ta nói còn không được a. Liễu công công dùng cái kia vịt được cuống họng thét chói tai vang lên. Giang Ly lúc này mới buông tay, Liễu công công mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là dù sao cũng là hoàng tử người bên cạnh, kiến thức rộng rãi, mà lại tri thức mặt tựa hồ cũng mười phần rộng. Dùng hắn lại nói, làm là hoàng tử người bên cạnh, thiên văn địa lý, võ đạo tu hành cái gì đều muốn hiểu một chút. Trên người hắn, quan các loại bác sĩ học vị liền có 36 cái. Giang Ly nghe xong, nhịn không được lẩm bẩm một câu, ngã tạo, chư bát giới A. Thiên cương 36 biến A. Liêu công công không biết Giang Ly đang nói cái gì, chỉ là bắt đầu cho Giang Ly phổ cập khoa học cái này song phi chạy nguyên lý, cũng không biết hắn là cố ý khoe khoang kiến thức của mình lượng, vẫn là bắt nạt Giang Ly không kiến thức, nói các loại danh từ vô cùng phức tạp rườm rà, nghe Giang Ly rơi vào trong sương mù. Giang Ly nguyên vốn cho là mình là tri thức dự trữ theo không kịp, về sau lườm liếc mắt Liêu công công trong mắt cười mở ám, biết chính mình không phải tri thức dự trữ vấn đề, là bị người đùa bỡn. Thế là Giang Ly duỗi bàn tay, trực tiếp bóp cổ, đem Liễu công công sau cổ áo đều cho bóp một mảnh ứ đen. Đau Liễu công công ngao ngao kêu thảm, gọi thẳng buông tay, mau buông tay, muốn đoạn mất. Giang Ly lúc này mới hừ hừ nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, giải thích một cái này xe nguyên lý. Liễu công công xem như minh bạch trước mắt hàng này đích thật là đến tự đại trong hốc núi, không hiểu những vật này, nhưng là đầu óc cũng không đần, thậm chí rất tạc tinh. Trọng điểm là, hàng này tuyệt không quân tử. Mà là một cái thực sự người thô kệch, mang gì, một lời không hợp liền động thủ. Nghĩ đến chỗ này, Liễu công công có nhịn không được chửi bậy một câu, mang gì. Giang Ly ngang hắn liếc mắt. Liễu công công lập tức giải thích nói, cái này xe nguyên lý rất đơn giản, dùng khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng phối hợp tu hành trận pháp, khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng chuyển đổi thành nguyên khí, duy trì lơ lửng cùng thúc đẩy trận pháp hóa là động lực. Máy móc nguyên lý chuyển hướng. Nghe Liễu công công nói chuyện, ẩn thân theo tới Hắc Liên, thấp giọng nói, Giang Ly, ngươi phát hiện không có. Giang Ly sững sờ, trong lòng tự đủ, phát hiện cái gì? Hắc Liên nói, ngươi đến lâu như vậy, người ao ít đánh cũng không ít khí, nhưng là không có oán khí giá trị. Giang Ly nghe đến nơi này, lập tức giật cả mình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cho tới bây giờ thế giới này, bắt nạt những bảo an kia, sau đó bắt nạt Hổ Ca, bắt nạt Tề Đại Lỗi, bao quát sắp tức nổ tung Lô Ấu Nam cùng hiện tại cái này Liêu Công Công, hoàn toàn chính xác một chút oán khí giá trị cũng không có. Không có oán khí ý vị như thế nào, Giang Ly rất rõ ràng, cái kia đại biểu tử vong. Duy nhất để Giang Ly an tâm là, trước khi hắn tới tại phương Tây không có tìm chinh chiến, toàn trọn vẹn hơn 2 triệu oán khí giá trị, những này oán khí đầy đủ trèo chống hắn sống hơn 2 triệu ngày, coi như ở giữa lại đến cái tiến nhanh hóa, tiêu hao để thằng vạn lần, cũng y lý nguyên có thể sống 200 ngày. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn chạy về làm tinh thu hoạch một đợt oán khí. Nhưng là Hắc Liên lập tức nhắc nhở. Oán khí của ngươi tiêu hao cũng phát sinh biến hóa. Giang Ly tranh thủ thời gian tra nhìn oán khí của mình, chỉ số không biến hóa, nhưng là hỗn độn chi liêm phản hồi về đến một cái tin tức, hắn mỗi ngày tiêu hao oán khí chỉ số tăng lên gấp trăm lần. Đồng thời ngay trước mặt Giang Ly, chủ động đem oán khí giá trị lần nữa sửa đổi, trăm năm thành 20.000 oán khí giá trị. Một chút oán khí sống một ngày. Giang Ly lập tức trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hỏi Hắc Liên, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Liên nói, ta hoài nghi là phương thiên địa này nguyên nhân. Nơi này đại đạo hiện tại thế, đối với tất cả mọi người lực lượng đều có cực lớn hạn chế. Đồng thời, mỗi người vận động thời điểm, tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn, sinh mệnh lực tiêu hao cũng nhanh. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta một trong, còn có một loại thì là thế giới này tại bài xích chúng ta. Giang Ly ngạc nhiên nói, bài xích chúng ta. Hắc Liên gật đầu nói, đúng. Chuẩn xác mà nói là bài xích ta. Ngươi là nhân loại, đến từ Lam Tinh đến từ phiến đại địa này, sở dĩ cuối cùng, vẫn là thế giới này người. Thế giới này không có lý do bài xích ngươi, hắn hẳn là tại bài xích ta. Dù sao ta là ác ma, vốn là không thuộc về mảnh thế giới này. Giang Ly cao mày nói, có hay không phá cục phương thức? Hắc Liên nói, có, bất quá cần ngươi trả giá một chút. Cái gì đại giới? Giang Ly hỏi. Hắc Liên nói, oán khí, dùng oán khí cường hóa hỗn độn chi liêm đối với oán khí hấp thu năng lực, nói trắng ra là, chính là cùng thế giới này tranh đoạt oán khí quyền sở hữu. Hỗn độn chi liêm sinh với hỗn độn, vốn là không thuộc về bất luận cái gì thế giới, hắn tại bất kỳ cái gì thế giới đều có thể đạt được bản nguyên đồng ý, nhưng là bởi vì là lây dính khí tức của ta, sở dĩ hiện tại cùng nhau bị bài xích bên ngoài. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không có thể hấp thu thế giới này oán khí, chỉ là cần thêm công suất lớn mà thôi. Giang Ly nói, sở hữu thế giới đều không bài xích hắn, hắn còn có thể cùng thế giới kia cướp đoạt lực lượng, đó không phải là cái lưu manh à. Vậy còn gọi cái gì hỗn độn chi liêm, về sau vẫn là gọi lưu manh liêm đi. Giang Ly cho hỗn độn chi liêm làm cái tổng kết, kết quả hỗn độn chi liêm trực tiếp run rẩy, biểu thị kháng nghị. Đây cũng là hỗn độn chi liêm lần thứ nhất chủ động đáp lại Giang Ly. Hắc Liên nói, hiện tại nhánh cây mặc dù biểu hiện không nhiều, chỉ có 20.000. Nhưng là nếu như dựa theo quá khứ đổi coi là, tương đương với 20 tỷ hoàn khí. Cần phải đầy đủ hắn tới một lần đơn phương tiểu tiến hóa. Có làm hay không? Giang Ly có thể nói cái gì, chỉ có thể nói, ta còn có lựa chọn A. Mặc dù bây giờ còn có thể sống 20.000 ngày, nhưng là trời mới biết thế giới này lúc nào lại phát sinh biến cố. Hắc Liên ngược lại là an tâm nói, yên tâm, thế giới này sẽ chỉ ra tay với chúng ta một lần. Nói trắng ra là, chúng ta không phải bị chủ động nhằm vào, chỉ là... Ân, nói như thế nào đây? Thật giống như ngươi dùng máy tính, điện thoại di động của ngươi chương trình bỗng nhiên nhét vào trong máy vi tính, cả hai không kiêm dùng, liền sẽ bài xích mở không ra. Nhưng là nếu như thích hợp điều chỉnh, làm cái chuyển đổi khí, kiêm dung miếng va cái gì, liền có thể lẫn nhau rất tốt kiêm dung. Sở dĩ, ngươi không cần lo lắng bị nhầm vào. Nhưng là cái này đích xác là phải giải quyết vấn đề. Giang Ly gật đầu biểu thị minh bạch, sau đó để Hắc Liên thao tác hỗn độn chi liêm tiến hóa. Xuất nhà cao tầng khu vực, Giang Ly thật mở đến một cái cao hơn ngàn mét to lớn tường thành toàn thân từ đá xanh kiến tạo mà thành, phía trên các loại phù văn thần bí che phủ, từng đạo đao tức dịu đủ, vết kiếm trải mãn toàn bộ tường thành, tản ra một loại rét lạnh sắc cơ. Nếu là xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện cái kia màu xanh tảng đá hoa văn bên trong có màu đỏ sậm vật chất, kia là máu tươi ngưng kết biến thành, tích lũy tháng ngày, cho dù là quanh năm dãi gió dầm mưa cũng vô pháp đem rửa sạch. Đây là một tòa trải qua vô số lần chiến hỏa tường thành, nhưng là nó y hề nguyên đứng vững ở đây, nói do nó kiên cố. Ngay phía trước là một cái cao lớn cửa thành, xe bay rơi xuống, trên mặt đất hành xử. Lần này, không có chờ Giang Ly bóc cổ, Liễu Công Công đã bắt đầu chủ động giới thiệu. Kỳ thật nơi này bắt đầu mới thật sự là lớn Tề quốc đô thành, bên ngoài hiện đại hóa đô thị nhưng thật ra là về sau khu ổ chuột cải tạo kết quả. Lúc ấy cân nhắc nhân khẩu quá nhiều, sở dĩ đem lâu kiến tạo một cái so một cái cao. Sau đó phát hiện giao thông lại bắt đầu bế tắc, thế là bắt đầu tu kiến cầu vượn, phi hành ô tô, đèn xanh đèn đỏ chờ chút. Đồng thời, rất nhiều quân sự trong nghiên cứu vô dụng vứt bỏ khoa học kỹ thuật cũng ném ra đến bên ngoài biến thành dân dụng, kết quả để lớn Tề quốc vạn vạn không nghĩ tới chính là, những này vứt bỏ khoa học kỹ thuật tại dân gian dĩ nhiên cực kỳ được hoan nghênh. Không chỉ tại lớn Tề quốc bên trong bán chạy, trên quốc tế cũng có rất lớn thị trường, nhất thời ở giữa để lớn Tề quốc kiếm đầy bồn đầy bát. Nguyên bản không được coi trọng rác rưởi sản phẩm ngược lại thành trụ cột tính sản nghiệp trả lại quân công nghiên cứu khoa học hạng mục, để Tề quốc thấy được con đường mới. Thế là Tề quốc bắt đầu phát triển toàn diện khoa học kỹ thuật sản phẩm thương nghiệp hóa, đây cũng là vì cái gì Tề quốc sẽ trên thương nghiệp vô cùng huy hoàng nguyên nhân. Bất quá Tề quốc dự ra đô thành bên trong ý nghĩa nguyên duy trì quá khứ cách cục, chưa hề bởi vì là bên ngoài khoa học kỹ thuật biến hóa làm qua cải biến. Trong thành này ngoài thành liền như là hai thế giới. Mà cái này chắn tường thành thì là chia cắt hai thế giới chỗ, một bước hiện đại đô thị, một bước cổ đại hoàng đình. Đến cửa thành, xe bay cũng không có vào thành, mà là tựa ở ven đường ngừng lại. Liêu Công Công mang theo Giang Ly đổi một chiếc xe ngựa lúc này mới xuyên qua cổ xưa cửa thành, tiến vào cổ đại đô thành ở trong. Đối với hiện đại đô thị, Giang Ly nhìn hơn 20 năm, đã sớm nhìn đủ. Nhưng là nguyên chấp nguyên vị cổ thành, Giang Ly thật đúng là không chút gặp qua,

một viên nắm đấm trực tiếp phóng lên tận trời đánh phía cái kia Ngụy Võ Tốt mặt. Giang Ly động, đấm ra một quyền đồng thời một cái tay khác che lại Phạm Ly. Ngụy Võ Tốt hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sắp đụng phải Phạm Ly tay đột nhiên nắm tay, sau đó thân thể có chút cong lên, quyền kình tại tấc vuông ở giữa bộc phát. Ngụy Võ Tốt cũng không phải Giang Ly, trong đầu của hắn không có chính khách như vậy nhiều cong cong ngoặt ngoặt, thậm chí cướp đoạt chỗ ngồi trong mắt hắn cũng chỉ là một đầu cấp 2 mệnh lệnh. Hắn thực chất bên trong cấp 1 mệnh lệnh là, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, phàm là xuất thủ toàn lực ứng phó, dùng bất cứ thủ đoạn nào, giết chết đối phương, cam đoan chính mình sống sót. Trong nháy mắt đó, Ngụy Võ Tốt quyền kình bộc phát ra khủng bố khí tức, màu đen khí kình trực tiếp nổ tung, vô cùng hung hãn như là sắt thần tại thế, căn bản không quản Phạm Ly chết sống không hề cố kỵ bạo phát lực lượng toàn thân. Ngăn lại hắn. Khánh Vương gầm thét, trước người hắn hai tên đại tề quyền thuật sĩ xung ra, kết quả một đạo uy vũ thân thể chặn hai người, rõ ràng là một tên khác Ngụy Võ Tốt. Ngụy Tuần thấy thế, đã bắt đầu chửi mẹ, tránh ra. Nhưng mà cái kia Ngụy Võ Tốt căn bản không cho, làm là Ngụy Võ Tốt, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sở hữu Ngụy Võ Tốt đều là một thể. Bọn họ không sợ chết đồng thời, cũng sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ đồng bào sau lưng, không cho bất luận kẻ nào tập kích đồng bào cơ hội. Chương 107, Binh Thánh. Đây là Ngụy Võ Tốt thiết luật, cũng là khắc vào thực chất bên trong, treo chống bọn hắn trở thành mặt đất mạnh nhất bộ binh quân đoàn căn cơ sở tại. Tại Ngụy Võ Tốt cải cách về sau, đầu này đã bị tăng lên tới giống như trên một đầu đặt song song độ cao. Ngụy Tuần cũng không phải là bọn hắn trực tiếp cấp trên, mệnh lệnh của hắn vĩnh viễn chỉ là cấp 2 mệnh lệnh, tại không có cùng cấp 1 mệnh lệnh xung đột trước đó, bọn hắn phục tùng vô điều kiện. Nhưng là một khi xung đột, Ngụy Tuần sẽ bị không để ý tới. Quả nhiên, cái kia Ngụy Võ Tốt căn bản bất động, mà là dậm chân một cái, toàn thân khí tức như là tuyệt thế hung thú giống nhau bạo phát đi ra, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân sát khí trùng thiên, vung tay lên, mặt đất bị vạch ra một đầu dây dài, qua giới giả chết. Hai tên tể quốc quyền thuật sĩ thấy thế, trực tiếp nổi giận. Ngụy Võ Tốt đã từng là bại tướng dưới tay bọn họ, bây giờ lại như thế hung ác điên cuồng, mặt của bọn hắn ở đâu? Hai tên quyền thuật sĩ không nói hai lời, trực tiếp giết đi lên. Nhưng là quyền thuật sĩ có chỗ cố kỵ, bởi vì nơi này là Khánh Vương phủ, không thể toàn lực thi triển. Nhưng là cái kia Ngụy Võ Tốt căn bản không cố kỵ gì, như cùng một đầu màu đen ác sát hung thần giống nhau thực lực toàn diện triển khai, đánh hai dĩ nhiên chặn hai tên quyền thuật sĩ, để bọn hắn vô pháp vượt qua hắn vẽ xuống đường tuyến kia. Chuyện bên này phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch, mắt thấy quyền thuật sĩ bị ngăn trở, Khánh Vương đã đứng lên chuẩn bị chính mình xông đi lên. Bốn phía võ tướng cũng dồn dập muốn động thủ, thế nhưng là cũng không kịp. Từng cái mắt trừng muốn nước, nhưng lại không có thể làm sao, gấp từng cái phát ra gầm thét, Ngụy Tuần, ngươi muốn chết ta. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hắc sát quang mang nở rộ, khủng bố khí kình trực tiếp vỡ nát hướng bốn phương tám hướng. Thương Nguyên mấy văn nhân trực tiếp bị tức kình nổ bay ra ngoài, cái bàn, bầu rượu, trái cây cái gì tại không trung nổ nát vụn, đâm bị thương không ít người, đau những này người nhe răng liệt miệng, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà Khánh Vương bọn hắn căn bản không thấy những này người, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Ly bên kia. Bọn hắn nhìn thấy Ngụy Võ Tốt quyền kình buộc phát đánh vào Giang Ly trên nắm tay, cả hai đều đến có chuẩn bị, nhưng là một cái có chỗ cố kỵ, một cái không cố kỵ gì phía dưới, Ngụy Võ Tốt nắm đấm trực tiếp đem Giang Ly nắm đấm chấn khai, sau đó mặc kệ Phạm Ly chết sống trực tiếp đánh phía Giang Ly. Nhưng là khi đó Giang Ly đã đem Phạm Ly kéo về phía sau, nếu như Giang Ly thực lực thật không tốt, rất có thể sẽ bị hắn một quyền đâm xuyên, từ đó đả thương Phạm Ly, thậm chí có thể sẽ giết chết Phạm Ly. Khánh Vương mấy người lo lắng nhìn xem, giống giận, lại không có biện pháp, sự tình phát sinh quá đột ngột, không kịp ngăn cản. Bành! Ngụy Võ Tốt cái kia cường hãn quyền kình đánh vào Giang Ly trên thân, phát ra một thân trầm đục. Khánh Vương theo bản năng kêu lên, Phạm Ly. Mà Phạm Ly thì hoảng sợ nói, thiên sinh. Lỗ Ấu Nam thì hét lớn, Giang Ly, Phạm Ly. Những người khác dồn dập hô to, công chúa. Chỉ có Ngụy Tuần tại cái kia hô hào, dừng tay a. Nhìn thấy Ngụy Võ Tốt nắm đấm đánh vào Giang Ly trên thân, rất nhiều người cũng là xuất một đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, sẽ không oanh xuyên a. Bọn hắn quá rõ ràng Ngụy Võ Tốt cường hãn, một quyền oanh xuyên cá biệt người cùng chơi giống như. Nhưng là một quyền này oanh trên người Giang Ly về sau, liền ngừng lại, không thể lại hướng phía trước đánh tới. Nhìn đến đây đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra, xác định Phạm Ly không có việc gì, bọn hắn lúc này mới chú ý tới Giang Ly. Lỗ Ấu Nam, nàng lo lắng mà hỏi, Giang Ly, ngươi không sao chứ? Phạm Ly cũng ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, khẩn trương hỏi nói, tiên sinh ngươi. Gọi ca ca, ta không có như vậy già. Giang Ly bỗng nhiên mở miệng, nhếch miệng liền cười, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Phạm Ly sững sờ, sau đó vui vẻ kêu lên, ca ca. Giang Ly cười. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cùng gặp quỷ, bị Ngụy Võ Tốt đánh một quyền tại ngực miệng, hắn dĩ nhiên không có chuyện. Giang Ly tiểu huynh đệ, ngươi nếu là khó chịu cũng đừng gắng gượng a, ta cái này có thuốc chữa thương, ngươi có cần hay không? Một tên lão niên võ tướng hỏi. Giang Ly tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là lui ra đi. Những này Ngụy quốc người quá cuồng vọng, tại Khánh Vương trên yến hội cũng dám hạ sát thủ, thật sự là cả gan làm loạn. Thật cho rằng nơi này là Ngụy quốc ca. Có lao nho giận dữ mắng mỏ. Khánh Vương lúc này phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, Giang Ly huynh đệ ngươi nếu là thụ thường, cứ nói với ta. Ta trong phủ không nói những cái khác, thượng đẳng hảo dược còn là có không ít. Giang Ly cổ quái nhìn liếc mắt Khánh Vương, cười nói, Khánh Vương, ngươi gọi huynh đệ của ta. Khánh Vương gật đầu nói, phải. Giang Ly ha ha phá lên cười, đám người cho rằng Giang Ly là cao hứng, từng cái cũng ngậm lấy ý cười nhìn xem Giang Ly, chỉ bất qua ý cười chỗ sâu mang theo châm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng, đế vương ra ở đâu ra huynh đệ. Huynh đệ đều là dùng để giết. Bọn hắn cho rằng Giang Ly cái này sơn giã thôn phu không hiểu đế vương quyền mưu, sở dĩ bọn hắn chỉ là cười theo, trong lòng ít nhiều có chút xem thường. Đúng lúc này, Giang Ly tiếng cười im bặt mà dừng, đáng tiếc ca, kia là ngươi mong muốn đơn phương. Ngươi nhận ta làm huynh đệ, ta cũng không nhận ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên. Tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Hoàng tử nhận hắn, hắn không nhận hoàng tử. Đây cũng quá đánh mặt đi. Khánh Vương sắc mặt lập tức có chút lạnh, bất quá vẫn là gạt ra nụ cười nói, vì sao? Chẳng lẽ ta không xứng a? Hỏi lời này, đã mang theo hàn ý. Giang Ly lắc đầu, sau đó chỉ vào cái kia Ngụy võ tốt nói, hắn muốn giết ta, ngươi nếu là coi ta là chân huynh đệ, giết hắn. Khánh Vương biểu lộ lập tức ngưng trọng, từng chữ nói ra mà nói, Giang Ly huynh đệ, cái này. Không chờ hắn nói xong, Giang Ly lại chỉ vào Ngụy Tuần nói, hắn là người chủ sự, ngươi nếu là coi ta là huynh đệ, giết hắn. Khánh Vương trầm mặc. Giang Ly lại nói, Ngụy quốc người muốn giết ta, có bằng lòng hay không giúp ta khởi bình san bằng Ngụy quốc? Khánh Vương sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Giang Ly cười to ba tiếng nói, ngươi cũng đã biết, nếu là huynh đệ của ta bị người như thế đối đãi, trước hết giết động thủ người, lại giết người chủ sự, cuối cùng giết nước, gian đe. Giang Ly từng chữ nói ra, nói năng có khí phách, đằng đằng sát khí, mỗi một chữ khí thế đều tại trèo thăng, từng tầng như là sóng lớn giống nhau áp hướng Khánh Vương. Khánh Vương thì mỗi nghe một câu liền lui về sau một bước, cuối cùng phù phù một tiếng ngồi trên ghế. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, biết chính mình thất thố. Ngay trước mặt quần thần, bị Giang Ly hỏi thất thố như vậy, Khánh Vương có thể nói là ném đủ mặt mũi. Mà hết thể này, đều là bởi vì nam nhân trước mắt này. Khánh Vương trong lòng nổi nóng, hắn ý tứ vốn là muốn chiêu hiền đãi sĩ mời chào Giang Ly, chỉ là cái này Giang Ly không khỏi cũng quá không thức thời, dĩ nhiên thật cho là bọn họ sẽ trở thành huynh đệ, bằng hữu. Để hắn lấy đối với huynh đệ giống nhau đối với hắn. Cầu câu bức bách phía dưới, cơ hồ sẽ toang trên mặt hắn sở hữu ra mặt. Khánh Vương triệt để phát hỏa, vỗ bàn một cái nói, đủ rồi. Ngươi náo đủ chưa? Hắn mặc dù tập kích ngươi, nhưng là ngươi không phải không có việc gì a? Để hắn bồi thường ngươi chính là. Ngươi coi ta là huynh đệ. Ngươi coi ta là huynh đệ ngươi ngươi sẽ như thế bức bách với ta. Ngươi để ta giết hắn. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ngụy Tuần chính là Tây Hà quận trưởng Ngô Khởi anh vợ, mà toàn bộ Ngụy võ tốt đều là Ngô Khởi một tay mang lên. Giết Ngụy Tuần, không khác với tuyên chiến. Đại chiến mở ra, sinh linh đồ thán, đây chính là ngươi muốn sao? Giang Ly lườm liếc mắt Khánh Vương, cười nói, cái này là được rồi, ngươi là hoàng tử, nghĩ chính là thiên hạ. Ta là dân nghèo, nghĩ là huynh đệ. Ngươi ta đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Ngươi muốn làm huynh đệ của ta, ngươi không xứng. Ta muốn làm huynh đệ ngươi. Ta tờ mở cũng không xứng. Xin từ biệt. Giang Ly tùy tiện vung tay lên, nhìn cũng không nhìn Khánh Vương đứng dậy liền đi ra ngoài. Khánh Vương nhìn xem Giang Ly bóng lưng, trong lòng không biết thế nào, lại có một loại bỏ qua cảm giác mất mát. Bên cạnh trên có thân tín nhắc nhở Khánh Vương, Khánh Vương, trên người hắn có thật nhiều không thuộc tính linh thạch, không thể để cho hắn cứ đi như thế. Khánh Vương trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng lúc này, Phạm Ly truy hướng về phía Giang Ly, kêu lên, ca ca. Giang Ly quay đầu nhìn xem Phạm Ly, cười nói, đi, ca cho ngươi ca hát đi. Không, không ở đây hát rồi sao? Phạm Ly có chút ngộng, thế giới của người lớn, nàng nghe không hiểu nhiều. Giang Ly ha ha cười nói, bọn hắn không xứng. Lời này vừa nói ra, không ít người đều phát hỏa. Bọn hắn cảm thấy Giang Ly không khỏi cũng quá kiệt ngạo bất tuần, mặc dù Giang Ly rất có tiền, cũng có chút thực lực, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một bình dân mà thôi. Bình dân. Tại Tề quốc căn bản không có địa vị có thể nói. Mà tất cả mọi người ở đây, tùy tiện một cái gọi ra, đều so với hắn tôn quý hơn nhiều. Khánh Vương càng là cao cao tại thượng hoàng tử, kia là trên trời tinh thần, vô cùng lóa mắt. Hắn dĩ nhiên nói bọn hắn không xứng nghe hắn ca hát. Đây cũng quá cuồng vọng. Những cùng kia Giang Ly trèo nói qua người túi đầu không nói chuyện. Mặc dù từ Tề quốc quân quyền phía trên góc độ đến xem, Giang Ly cử động hoàn toàn chính xác có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng là từ người góc độ đến xem, bọn hắn cảm thấy Giang Ly nói rất có lý. Mà những vốn là kia cùng Giang Ly không có giao tập, nhưng lại cảm thấy bị Giang Ly đoạt danh tiếng người, thì tại bên dưới cười lạnh không thôi. Có người ha ha cười lạnh, nhìn hắn lên cao lầu, nhìn hắn yến tân khách, nhìn hắn lâu sợ. Khánh Vương, hắn muốn mang đi Phạm Ly công chúa. Có thân tín nhắc nhở Khánh Vương. Khánh Vương vừa muốn nói gì? Giang Ly bỗng nhiên quay đầu chỉ vào cái kia vừa mới ra tay với hắn Ngụy Võ Tốt nói, ngươi, tới nhận lấy cái chết. Cái kia Ngụy Võ Tốt không có phản ứng Giang Ly, mà là yên lặng đứng ở Ngụy Tuần sau lưng. Ngụy Tuần ha ha cười nói, ngươi xác định ngươi muốn tìm chết. Giang Ly dựng thẳng lên một nắm đấm nói, đấm một nhát chết tươi. Ngụy Tuần tiếu rung động lại, nhìn về phía Khánh Vương nói, Khánh Vương, cái này, ngươi quản A. Khánh Vương nói, ngươi tới, đem Phạm Ly cho ta mang về. Không có trực tiếp trả lời, đó chính là mặc kệ. Ngụy Tuần cười, ta quản. Lỗ Ấu Nam nói chuyện đi vào Giang Ly bên cạnh bên trên, thấp giọng nói, ngươi điên rồi. Vừa mới cái kia Ngụy Võ Tốt mặc dù dùng sức, nhưng là bình thường Ngụy Võ Tốt cùng trạng thái chiến đấu Ngụy Võ Tốt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà lại Ngụy Quốc Ngô Khởi có thù tất báo, ngươi giết hắn một cái Ngụy Võ Tốt, hắn tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là không cần thiết ta. Giang Ly nhíu mày, Ngô Khởi người này hắn chi nhớ có, nhưng là không xác định có phải hay không cái tên này. Tại Lam Tinh trong lịch sử, cũng có một cái gọi là Ngô Khởi, hắn một tay sáng lập Ngụy Võ Tốt. Bất quá cụ thể cuộc đời, hắn cũng không rõ ràng. Lỗ Ấu Nam thấp giọng nói, Ngô Khởi người này liền là kẻ điên. Lúc trước hắn lúc đi học liền hô hào muốn khi khánh tướng, kết quả bị người trào phúng. Hắn dưới cơn nóng giận giết hơn 30 người, trốn rời quê quán. Hắn bái tại lớn nho môn hạ học nho học, kết quả trong nhà lao mẫu qua đời, hắn dĩ nhiên không quay về thăm hỏi liếc mắt. Việc này về sau bị cái kia đại nho biết, nói hắn bất hiếu đem hắn đá ra sư môn. Hắn từ nho ra sau khi ra ngoài, liền đi binh ra, học binh pháp. Vừa vặn gặp phải Tề quốc tiến đánh Lô quốc nhu cầu cấp bách đại tướng, muốn bắt đầu dùng hắn. Nhưng là bởi vì thê tử của hắn là Tề quốc người, Lô quốc hoàng đế trong lòng có lo nghĩ. Hắn vì bỏ đi Lô quốc hoàng đế lo nghĩ về nhà liền giết thê tử của mình, cái này mới lên tới đem vị, đồng thời nhất cử đánh bại nước ta đại quân. Nhưng là hành vi của hắn cũng làm cho Lô quốc hoàng đế trái tim băng giá, về sau đem hắn đá đi ra. Hắn về sau đi Ngụy quốc, gặp phải Ngụy quốc cùng Tần quốc khai chiến, hắn cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, binh gia chi đạo bị hắn lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Ngụy quốc hoàng đế tự mình mời, hắn xuất thân mang binh, một đường giết Tần quốc đánh tơi bời, chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Cũng ngay tại lúc này Tây Hà quận, hắn là đời thứ nhất Tây Hà quận quận vương, cũng là trên vùng đất kia, hắn đem sở học của hắn phát huy đến cực hạn, sáng tạo ra lục địa mạnh nhất bộ binh Ngụy Võ Tốt. Trận chiến đầu tiên, hắn liền lấy 50.000 Ngụy Võ Tốt quét ngang Tần quốc 800.000 đại quân. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng run lên, Lam Tinh cũng xuất hiện qua cùng loại đại chiến, chỉ bất quá khi đó Ngụy Võ Tốt có cái khác binh chủng tương trợ, mà lại đối chiến chỉ là 500.000 chưa kinh lịch biến pháp Tần quân mà thôi. Thế giới này dĩ nhiên cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Giang Ly kinh hãi đồng thời, trong lòng tràn đầy nghi vấn, cái này hai thế giới làm sao như thế tương tự? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lỗ Ấu Nam nói bổ sung, Ngô Khởi cùng Tôn Bân, Tịnh Xưng binh thánh, bọn hắn không chỉ có tìm hiểu thiên địa hoàn chỉnh binh gia đại đạo, còn tự chế độc lập đại đạo, môn vô số người, thiên hạ kính ngưỡng quỳ lạy. Ngươi nhất định phải trêu chọc dạng này tồn tại a. Giang Ly biết, Lỗ Ấu Nam không phải là vì hù dọa hắn mới nói nhiều như vậy, mà là nhắc nhở Giang Ly, để Giang Ly chính mình làm lựa chọn. Giang Ly vô cùng tự tin mà nói, quản hắn là cái gì thánh, nếu là dám đến, đấm một nhát chết tươi là được. Lỗ Ấu Nam, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là ở đây nắm giữ thực lực người lại không ít. Ngụy Tuần liền nghe rõ ràng, nghe được Giang Ly phía sau, lập tức giận dữ. Phía sau hắn hai tên Ngụy Võ Tốt cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát khí ngập trời. Tề quốc quyền thuật sĩ tại cái kia Ngụy Võ Tốt dừng tay về sau, liền đã chủ động dừng tay, không có tiếp tục công phạt. Sở dĩ hiện tại hai tên Ngụy Võ Tốt đều để chống tay tới. Ngụy Tuần giận quá thành cười nói, tốt một cái một quyền đánh sát, Giang Ly đúng không? Hôm nay ta liền cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình, ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Ngụy Tuần hướng sau lưng vừa lui, hai tên Ngụy Võ Tốt đồng thời tiến lên một bước. Lỗ Ấu Nam thấy thế, sắc mặt đột biến, kêu lên, Ngụy Tuần, ngươi làm gì? Ngụy Tuần lần này không cho Lỗ Ấu Nam mặt mũi, bá đạo mà nói, Lỗ đại tiểu thư, ngươi vừa mới vũ nhục bình trái thánh ta sẽ còn nguyên mang về Ngụy quốc. Nghe được cái này lời nói, Lỗ Ấu Nam không khách khí nói, sợ các ngươi hay sao?